Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 561, quỳ hoa khiếu giang hồ 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh vớ lấy một tấm khăn trắng vẫy vẫy ở tầng 2, này có. Phải có rồi không, bên chỗ ta có bán thuốc bảo thai hoàn của họ Vi đây, giảm. Giá cho ngươi 90, Thiên Hậu miễn cưỡng nhìn lên trên, đưa ngón tay giữa ra hiệu khinh bỉ. Có. Điều chiêu này chỉ khiến Pháo Thiên Minh cười ha hả. Không sinh à, ta còn bán thuốc phá thai của họ Vi nữa. Chưa dứt lời, Thiên Hậu nhặt hòn đá ném lên, thôi được rồi, theo kinh nghiệm và hiểu biết về con người của y, 10 ngày nữa có 7 thành là bản thân sẽ nhận được Ỷ Thiên Kiếm, còn 3 thành là mấy ngày gần đây Âu Giã Tử bị tiêu chảy. Một phút sau, Pháo Thiên Minh nhận được tin nhắn của Thiên Hậu. Kiếm của ngươi, ta nhận. Xin lỗi, không cần trêu ta, ta tin ngươi, bây giờ trong lòng ta bình tĩnh lắm. Tại sao? Không vì lý do gì cả, thật đấy, chỉ là cảm giác ngươi đáng tin. Cảm ơn, 10 ngày sau gặp lại, 10 ngày sau gặp lại. Pháo Thiên Minh lệ rơi đầy mặt, ai ra, ngươi thật. Sự nhắn tin đến, dùng chiêu trò hết rồi, chỉ đợi tuyên án. Cảm giác vận mệnh, nằm trong tay người khác quả thật không dễ chịu chút nào. Cầm kiếm. Tự thân, còn có 20 ngày để chuẩn bị, vì hoạt động một tháng sau, các thế lực đã bắt đầu bố trí, kể cả Lãnh Nhược Tuyết, Đường Đường đều đang thong dong. Sắp đặt đám NPC, bởi vì còn thời gian một tháng, nhưng Pháo Thiên Minh cũng như mọi người, đều đánh giá thấp sự vô sỉ, tiện, hạ lưu của đám thiết kế. Thực ra nên Pháo Thiên Minh lường trước, những người vào việc nhìn thấy bên ngoài luôn có một thủ đoạn khác. Chẳng hạn như, bây giờ Bạo Phong tiểu đội đang nắm giữ lá bài lớn nhất, đã có đủ thực lực, tự tin, trí tuệ, tiền bạc, sắp sửa được hưởng lợi lớn trong hoạt động. Nhưng với bản tính của đám thiết kế, liệu có phải họ sẽ lợi dụng cơ hội này để làm chuyện xấu? Hệ thống thông báo, 2 giờ sau, trò chơi sẽ chuyển sang chế độ phó bản tử vong. Tất cả người chơi tử vong sẽ bị đẩy ra khỏi phó bản, không thể tham gia hoạt động chính thức 2 tháng một lần. Trong phó bản tử vong, thứ nhất, dịch trạm chỉ giới hạn khả năng truyền tống tới 10 thành thị lớn, lần lượt là Lạc Dương, Khai Phong, Kiến Nghiệp, Hàng Châu, Đại Lý, Tây Hạ, Thành Đô, Trường An, Phúc Châu, Tương Dương. Thứ hai, Kim Tiền Bang, Quyền Lợi Bang, Thiên Hạ Bang, Hoàng Gia Thiên Đường Bang chủ tử vong, tức là toàn bộ nhân viên trong bang đều tử trận. Người chơi có thể cân nhắc trong 2 giờ để quyết định ở lại hay rời bỏ hoặc chọn bang khác. 2 giờ sau không được rời bỏ. Trong phó bản, bất kỳ ai bị bang chủ đuổi ra khỏi bang sẽ bị coi là tử vong. Thứ ba, 2 giờ sau, chiếc U Minh Huyết Hà Sa trong truyền thuyết sẽ xuất hiện từ mặt biển Phúc Châu, càn quét Trung Nguyên trong 20 ngày. Bất kỳ người chơi nào GTCS chủ nhân Huyết Hà Sa đều được hai quyền tuyệt học, nếu là thành viên bang phái khác giết được chủ nhân Huyết Hà Sa thì chủ nhân Huyết Hà Sa và Huyết Hà Sa sẽ vĩnh viễn bị trấn áp bởi bang phái đó. Thứ tư, võ công của chủ nhân Huyết Hà Sa trong Huyết Hà Sa không thua kém tổ sư gia các môn phái, cũng cao hơn một bậc so với bang chủ Tam Đại Bang Hội, huống hồ Huyết Hà Bát Mã cũng là cấp thần mã, kính xin mọi người lượng sức trước khi hành động. Thứ năm, để đảm bảo lợi ích của đa số cổ đông, 2 giờ sau chứng khoán sẽ ngừng giao dịch cho đến khi kết thúc phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, đối với việc mọi người chửi thề tập thể, chúng ta thấu hiểu và chân thành xin lỗi từ tận đáy lòng. Mẹ kiếp, sau khi phát thanh xong, mọi người cùng thốt lên một tiếng gầm giận dữ, sau đó trò chơi lập tức hỗn loạn. Trước tiên là xử lý chứng khoán, sau hoạt động phó bản lần này, hoặc là cổ phiếu trở thành phế liệu, hoặc là bạc tỷ tuôn trào, kế đến là vấn đề lựa chọn bang phái. Tất cả các bang phái vội vã chiều tập hội nghị toàn thể để tìm chỗ dựa tốt nhất cho mọi người. Người đi trên đường phố đã không còn truyền tin, trực tiếp gọi điện thoại. Này, có ném hay không? Ngươi cho ta biết chính xác đi. Cái gì? Ngươi chờ chút, ta có tin nhắn đến. Chào sếp, đang họp, hiện giờ không rảnh. Chọn bọn phái nào? Ta làm sao biết được? Giờ còn đang nhức đầu chọn cổ phiếu nào? Đây, ta đã nói với ngươi rồi, thực lực Thiên Hạ Bang là thấp nhất. thực lực nhỏ thì hắn sẽ không động vào huyết hà sa, sẽ tương đối an toàn. Mẹ kiếp, không động vào huyết hà sa thì ai lấy bí tịch kia? Một nồi cháo loãng, 2 giờ đồng hồ mà bắt người chơi đưa ra phán đoán. Phức tạp như thế này, thật sự là chuyện không thể làm được. Cách chương.